Đế Bá, chương 5624, tiện tay một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Uyên Thiên Kiếm, chín đại thiên kiếm một trong. Tay nắm lấy dạng này thiên kiếm thời điểm, lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão làm cho tất cả mọi người đều rụt rè. Làm kiếm châu ngũ đại cự đầu một trong, Hạo Hải Tuyệt Lão cường đại, bất kỳ người nào gặp chi cũng không khỏi vì đó trong nội tâm run rẩy. Nhưng là, lúc này, tay cầm Cự Uyên Thiên Kiếm Hạo Hải Tuyệt Lão, càng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm rụt rè. Cự Uyên Thiên Kiếm nơi tay, quản chi Hạo Hải Tuyệt Lão còn không có bộc phát ra kinh thiên khí tức thời điểm. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, đã để tất cả mọi người trong nội tâm đều run rẩy một chút. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người có một loại ảo giác. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão giống như là chấp trưởng lấy càn khôn đồng dạng. Chúng sinh đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tựa hồ hắn nhẹ nhàng một hít một thở, liền đã chi phối lấy trăm ngàn vạn người tính mệnh. Sinh tử đoạt dư, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão chính là 12 mệnh cung oanh thiên mà lên. Đáng sợ huyết khí cuồn cuộn không dứt, như là hám thế kinh đào hải lãng. Lao thẳng tới mà đến huyết khí, tựa hồ trong nháy mắt đem thiên địa đập đến vỡ nát đồng dạng. Tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Tại thời khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão khí thế khủng bố tuyệt luân kia đã nghiền ép chư thiên. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả tại đáng sợ như vậy khí thế phía dưới, cũng nhịn không được hét to một tiếng. Tại đáng sợ như vậy huyết khí nghiền ép phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tại hãi nhiên ở giữa, đã không thể động đậy. Giờ này khắc này, bọn hắn giống như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho xâm lược, thật là đáng sợ. Cự Uyên Thiên Kiếm nơi tay, đây quả thực là cử thế vô địch. Liền xem như thập phần cường đại Cổ Hy Đại Giáo lão tổ, lúc này ở đáng sợ như vậy khí thế nghiền ép phía dưới, cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, Hạo Hải Tuyệt Lão thực lực vậy đã đầy đủ đáng sợ. Tay hắn nắm Cự Uyên Thiên Kiếm thời điểm, khí thế của hắn vậy đơn giản chính là nghiền ép chư thiên, cho người ta một loại thực lực gấp đôi bão táp ảo giác. Tại Hạo Hải Tuyệt Lão đáng sợ như vậy khí thế phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy, tại Hạo Hải Tuyệt Lão Cự Uyên Thiên Kiếm phía dưới, chính mình ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Không nói khoa trương chút nào, nếu như giờ này khắc này Hạo Hải Tuyệt Lão Cự Uyên Thiên Kiếm hướng bọn hắn chém bổ xuống, bọn hắn hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh giống như là sâu kiến đồng dạng trong nháy mắt bị cắt đi. Khủng bố như vậy tuyệt luân một kiếm, có thể nói là có thể diệt một cái tông môn, một cái cương quốc. Khủng bố như thế một kiếm, có thể không để cho tu sĩ cường giả vì đó run rẩy sao? Tiếp ta một kiếm. Trong nháy mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão quát khẽ một tiếng. Một tiếng quát khẽ, như kinh thiên chi lôi tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, để cho người ta can đảm đều là nứt. Đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả chính là tại dạng này một tiếng quát khẽ phía dưới, chính là hồn bay phách lạc. Trong nháy mắt như là chết thảm tại dạng này quát khẽ phía dưới. Hạo Hải Tuyệt Lão muốn xuất thủ thử trước một chút Lý Thất Dạ thực lực. Nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, tại trong nháy mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão xuất thủ, một kiếm đưa ra, thiên địa là uyên, trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều như là bị hư hóa một dạng, toàn bộ thời không đều giống như bị bóp méo đồng dạng. Ở thời điểm này, lấy Hạo Hải Tuyệt Lão làm trung tâm, tại khủng bố tuyệt luân lực lượng vặn vẹo phía dưới, thời gian cùng không gian đều lập tức lõm xuống dưới. Tạo thành khủng bố tuyệt luân vực sâu. Tại trong thời không thâm uyên này, có thể thôn phệ 3.000 thế giới. Ức vạn sinh linh giây lát bị thôn phệ đằng sau, sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Có thể nói là thế xương vô tồn. Kinh khủng nhất là, dạng này một cái thời không thâm uyên một hình thành thời điểm, tựa hồ thế gian hết thảy đều chạy không khỏi nó bắt cùng thôn phệ. Mặc kệ ngươi là thế gian nhanh cỡ nào tồn tại, bất luận ngươi là thời gian hay là lôi điện, đều sẽ trong nháy mắt bị bắt, trong nháy mắt bị thôn phệ tại trong thời không thâm uyên này. Nghe được, Ông, một tiếng vang lên, theo kiếm mang lóe lên, dập dờn thiên địa thời điểm. Đáng sợ thời không thâm uyên trong nháy mắt khuếch trương ngàn vạn dặm rộng. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều bị thôn phệ vào trong thời không thâm uyên. Má ơi, tại một kiếm này đưa ra thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên kêu to. Thét lên không thôi, bởi vì Hạo Hải Tuyệt Lão một kiếm đưa ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm giác mình linh hồn xuất khiếu. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình chân mệnh trong nháy mắt thoát thể mà ra. Bị đáng sợ thời không thâm uyên một kiếm hút tới. Đáng sợ nhất chính là, tại linh hồn chân mệnh xuất khiếu thời điểm, giống như cự uyên thiên kiếm liền đã treo cao tại đỉnh đầu của mình phía trên. Linh hồn của mình chân mệnh giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng bay về phía cự uyên thiên kiếm. Giống như trăm ngàn vạn tính mệnh sẽ bị cự uyên thiên kiếm trong nháy mắt thu hoạch. Tại trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cho rằng chính mình sẽ bị cự uyên thiên kiếm thu hoạch đi tính mệnh. Cũng nhịn không được thét lên không thôi. Nhưng là, kinh khủng nhất là, rất nhiều tu sĩ cường giả rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình chân mệnh xuất khiếu. Muốn trở thành dưới kiếm vong hồn. Nhưng là, tất cả tu sĩ cường giả đều bất lực. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn linh hồn của mình chân mệnh xuất khiếu. Hướng cự uyên thiên kiếm lướt tới. Tại trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ mạnh cảm thấy mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên thét lên không ngừng bên tai. Chập trùng không dứt, một kiếm như vậy, khủng bố như vậy, không gì sánh kịp, một kiếm liền có thể thu hoạch bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc ngàn vạn đệ tử tính mệnh. Đây là đáng sợ đến bực nào kinh khủng một kiếm. Đây nào chỉ là một kiếm chí mạng nha. Đây là một kiếm diệt quốc. Một màn này đã để rất nhiều tu sĩ cường giả hồn phi phách tán. Đều bị sợ vỡ mật. Chỉ bằng lấy một kiếm này. Giữa cả thế gian. Ở đây lại có mấy người còn dám đối địch với Hạo Hải Tuyệt Lão đâu. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ. Trong tay vạn thế kiếm một đưa mà ra. Rất đơn giản một đưa mà ra. Chỉ bất quá, dạng này tiện tay một kiếm. Nhìn như chậm, nhưng trên thực tế nó so thời gian nhanh hơn. Cho nên, tại dạng này cực tốc dưới một kiếm. Siêu việt thời gian, cho nên khiến người ta cảm thấy thời gian đều chậm lại. Một kiếm đưa ra, thường thường không có gì lạ. Nhưng là, chính là như vậy thường thường không có gì lạ một kiếm đưa ra thời điểm. Hạo Hải Tuyệt Lão cự uyên kiếm pháp trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Phanh, tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Giống như cái gì bị đâm xuyên một dạng. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có thấy rõ ràng đây là có chuyện gì thời điểm. Hạo Hải Tuyệt Lão kinh thế một kiếm. Diệt quốc một kiếm kia, trong nháy mắt bị đánh nát, trong một chớp mắt đột nhiên ngừng lại, hết thảy kinh khủng cảnh tượng, thôn phệ linh hồn chân mệnh thời không thâm uyên cũng là lập tức biến mất không thấy. Trong nháy mắt, tất cả cảnh tượng đều là trong nháy mắt vỡ nát, tất cả đáng sợ, đều trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Một màn này, giống như là một cái bị thổi làm to lớn khí cầu. Trong chớp mắt này, bị một châm đâm rách, lập tức xẹp xuống, giống như là một cái vô cùng kinh khủng phong bạo đã ấp ủ thành. Sắp là dễ như trở bàn tay, hủy diệt thiên địa thời điểm, lại bị trong nháy mắt đánh tan, lập tức tiêu tan thành vô hình. Thường thường không có gì lạ một kiếm trong nháy mắt đánh xuyên thời không thâm uyên. Hết thảy đều đột nhiên ngừng lại, Hạo Hải Tuyệt Lão là đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Một màn này quỷ dị không gì sánh được, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì ai cũng nhìn ra được, Hạo Hải Tuyệt Lão vừa ra tay chính là kinh thiên đại chiêu. Có hủy diệt thiên địa chi thế, nhưng là, lại vẫn cứ bị Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ một chiêu đánh tan. Tựa hồ, Hạo Hải Tuyệt Lão kinh thiên tuyệt thế một chiêu, tại Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ dưới một kiếm. Sơ hở trăm chỗ. Tùy tiện đưa ra một kiếm, liền dễ như trở bàn tay kích phá nó. Một màn này, là để cho người ta không thể tin sự tình. Cường đại như Hạo Hải Tuyệt Lão, Hắn tu luyện cử thế vô song cự uyên kiếm đạo, có thể nói là tuyệt thế hoàn mỹ. Đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như cả thế gian cường địch, đều khó có khả năng dễ như trở bàn tay phá giải Hạo Hải Tuyệt Lão cự uyên kiếm đạo. Huống chi, còn có cự uyên thiên kiếm uy lực gia trì. Nhưng mà, trên thực tế lại là như thế. Quản chi lấy cự uyên thiên kiếm chỗ thi triển ra vô song cự uyên kiếm đạo, vẫn là bị Lý Thất Dạ bình bình đạm đạm một kiếm phá giải. Tựa hồ, đây hết thảy đối với Lý Thất Dạ tới nói, đó thật là rất dễ dàng bất quá. Tựa hồ, trong mắt hắn, Hạo Hải Tuyệt Lão chỗ thi triển ra cự uyên kiếm đạo vốn là có vô số sơ hở. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng là sắc mặt đại biến. Hắn cũng không phải không có thi triển qua chính mình vô địch cự uyên kiếm đạo. Có thể nói, hắn lấy cự uyên kiếm đạo cùng Trường Tồn kiếm thần, chiến thần bọn hắn cường địch như vậy giao thủ qua, mà lại chiến tích đều là hết sức kinh người. Nhưng là, giờ này khắc này, lại bị Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ một kiếm phá giải. Chuyện như vậy, chính là Hạo Hải Tuyệt Lão chưa từng có gặp phải sự tình. Đây là kiếm pháp gì? Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Hắn chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Hắn không dám nói mình vô địch thiên hạ, nhưng là làm kiếm châu ngũ đại cự đầu một trong. Nhưng hắn có thể cho là không có người nào có thể tùy tiện một kiếm liền có thể phá giải hắn cự uyên kiếm đạo. Trên thực tế cũng là như thế. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cự uyên kiếm đạo làm chín đại kiếm đạo một trong, xuất từ thiên thư nó, cỡ nào ảo diệu vô song, lại có ai có thể dễ như trở bàn tay phá giải nó. Huống chi, Hạo Hải Tuyệt Lão làm ngũ cự đầu một trong, đã đem cự uyên kiếm đạo tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Căn bản là khó có sơ hở, phóng nhãn thiên hạ, cũng không có ai có thể dễ như trở bàn tay phá giải hắn cự uyên kiếm đạo. Nhưng là, hiện tại ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ một kiếm, liền phá giải hắn cự uyên kiếm đạo. Này làm sao không khiến người ta hãi nhiên thất sắc đâu. Mặc dù nói, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng mà lại cũng xem không hiểu Lý Thất Dạ một kiếm thường thường không có gì lạ này là thế nào phá giải cự uyên kiếm đạo, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác thật là làm được. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả cũng tâm thần vì đó kịch chấn. Đặc biệt là đứng tại Lý Thất Dạ bên này tu sĩ cường giả, càng là vì chi mừng rỡ. Tiện tay một kiếm mà thôi, chưa nói tới kiếm pháp gì. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lời như vậy, liền để Hạo Hải Tuyệt Lão sắc mặt khó coi. Cũng là để Hải Đế kiếm quốc 10 phần khó xử. Phải biết, cự uyên kiếm đạo chính là Hải Đế kiếm quốc 2 đại kiếm đạo một trong. Hải Đế kiếm quốc đã từng dựa vào vô địch kiếm đạo này xưng bá thiên hạ. Bây giờ lại bị Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm phá chi. Còn nhẹ tô lại nhạt viết nói chưa nói tới kiếm pháp gì. Đây không phải trần trụi xem thường bọn hắn biển đế kiếm cự uyên kiếm đạo sao? Căn bản cũng không đem bọn hắn cự uyên kiếm đạo để ở trong mắt. Tựa hồ, cự uyên kiếm đạo ở trong mắt Lý Thất Dạ tựa như là không đáng một đồng. Cách chương.